Trả hàng, Quân Ji-yong híp mắt lùi, nhìn Choi Yi-yang từ trên xuống dưới. Khách nhân đây là bất mãn tôi phục vụ sao? Lần đầu tiên trên mặt Ji-yong nhìn thấy loại thần sắc nguy hiểm, Choi Yi-yang thiếu chút nữa liền túng muốn nói không phải. Không đúng vậy, Quân Ji-yong hẳn là một người đáng yêu tuyệt đối không phải hàng nguy hiểm trước mặt này. Lấy lại bình tĩnh, không vừa lòng. Tôi muốn trả hàng, cậu có thể trở về. Như vậy, tôi phải thêm sức lực mới được. Quân Ji-yong một phen cởi áo cho Yi-yang, thuận tiện ném bra. Khách nhân chính là ngoài miệng phản bác, quả nhiên là ngoạn khẩu thị tâm phi sao. Không lâu hai người liền xích lõa, Quân Ji-yong ôm lấy cho Yi-yang bỏ vào trong bồn tắm lớn. Khẩu thị tâm phi cái gì? Nhưng mà, có lẽ, thật là có một chút, cô mới sẽ không thừa nhận đâu. Chủ yếu là, hiện tại cô không có sức là sao? Hệ thống ngươi mau đến, nhìn vật ngươi đặt hàng. Đợi chút, cô giống như có thể triệu hồi hệ thống hỗ trợ cái gì đi. Hoặc là hệ thống có cái này nọ dùng để trấn áp quyền gầy teo. Choi Yi-yang mang tâm lý kỳ quái ý đồ mở hệ thống ra. Nhưng trong đầu trống trơn một mảnh, hoàn toàn không có hệ thống. Quân Ji-yong thăm dò thân thể Choi Yi-yang, tận sức tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người cô. Lúc anh liếm hôn đến vành tai Choi Yi-yang mẫn cảm run rẩy, chiến nha nói. Cậu muốn thế nào mới có thể dừng lại? Đương nhiên là cô vừa lòng mới thôi. Thật vừa lòng, hiện tại cũng rất vừa lòng. Khách nhân thật đúng là thật dễ dàng thỏa mãn. Dáng vẻ hiện tại thật đáng yêu. Dáng người cũng rất tuyệt. Nói xong, Quân Ji-yong cúi đầu ở vành tai Choi Yi-yang cắn cắn. Tôi, không phải cô quá yếu ớt mà là địch quân quá cường đại. Trình Tiết Quân, cô đã tận lực bảo toàn ngươi. Còn chưa để Choi Yi-yang nói xong, Quân Ji-yong liền thăm dò đi lên che lại miệng Choi Yi-yang. Lời lẽ giao truyền trong lúc đó, Quân Ji-yong còn không quên vươn tay vuốt ve thân thể Choi Yi-yang. Không biết qua bao lâu tách môi ra Choi Yi-yang thở phì phò quá mức. Này Kiss, vì sao sẽ có loại cảm giác quen thuộc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Quân Ji-yong đã hiểu được không để ý tới Choi Yi-yang, vẫn là trực tiếp ăn mới đúng. Vuốt ve chậm rãi tìm được dưới thân, vươn một ngón tay chậm rãi dò xét đi vào. Nhìn thấy biểu cảm Choi Yi-yang đau đớn, Quân Ji-yong cau mày lấy ngón tay ra. Không đợi Choi Yi-yang chửi, Quân Ji-yong áp môi vào, cúi người dùng môi che miệng Choi Yi-yang lại hơn nữa xâm nhập vào liếm hôn, ngón tay cũng tiếp tục động tác bị đánh gãy vừa rồi. Bởi vì là ở trong bồn tắm lớn, hơn nữa nước trơn trụi, ngón tay ra vào ngoài ý muốn thuận lợi. Khi hai người tách ra, Choi Yi-yang lại thấy được giữa môi hai người mang theo chỉ bạc trong truyền thuyết. Nhìn mặt Choi Yi-yang đỏ ửng, thở phì phò, Quân Ji-yong vươn ngón tay vừa mới khai thác. Giống như không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, dáng vẻ gì nữa, Choi Yi-yang cảm giác được chính mình giống như không thể suy xét. Cảm nhận được Quân Ji-yong lao xuống, Choi Yi-yang đau nức nở ra tiếng. Người cũng nhất thời tỉnh táo lại, này chẳng lẽ không phải mộng sao? Quân Ji-yong xen vào hai chân Choi Yi-yang, thò người ra toàn bộ tiến vào thân thể Choi Yi-yang. Thật khít khao, còn có, giống như phá tan cái gì, là, lần đầu tiên, đầu ngươi mọi người, không đợi Choi Yi-yang nói xong, Quân Ji-yong lại chậm rãi thối lui, hung hăng đụng vào tận cùng bên trong mới đậu ở chỗ này. Trong lòng giống như cảm thấy thật cao hứng, Quân Ji-yong giơ lên khóe môi, phủ hôn Choi Yi-yang bởi vì đau đớn mà mặt hơi tái nhợt. Nhẫn thì tốt rồi, lúc này Choi Yi-yang sớm vô lực châm chọc chính là chậm rãi hít thở. Quân Ji-yong liếm cổ Choi Yi-yang, tay đã ở thân thể của cô không ngừng trêu chọc ý đồ rời lực chú ý của Choi Yi-yang. Không biết qua bao lâu, trong phòng tắm sớm tràn đầy hơi nước, tầm mắt Choi Yi-yang mơ hồ, cô cũng dần dần cảm thấy. Giống như, không phải đau như vậy, có thể không? Quân Ji-yong thở phì phò cắn vành tai Choi Yi-yang, Choi Yi-yang mơ hồ câu hỏi bị Quân Ji-yong xuyên tạc thành khẳng định trả lời. Nâng hai chân Choi Yi-yang lên, bắt đầu thong thả lại kiên định ra vào trong thân thể Choi Yi-yang. Chậm một chút, Choi Yi-yang thở phì phò thấp giọng nói. Lại chậm, liền dừng lại, Quân Ji-yong cười, đưa tay gấp hai chân ở trước ngực Choi Yi-yang. Sau đó, Choi Yi-yang chầm vào bồn tắm lớn. Cô lỗ, phát sinh chuyện gì? Quân Ji-yong rời khỏi thân thể Choi Yi-yang, bất đắc dĩ vươn tay nhấc Choi Yi-yang đang ở trong bồn tắm lớn phun bong bóng. Khụ, cô có khỏe không? Quân Ji-yong vỗ lưng Choi Yi-yang. Cậu nói đi. Choi Yi-yang trừng mắt nhìn Quân Ji-yong liếc mắt một cái. Quân Ji-yong nghĩ, bước ra bồn tắm lớn, ôm Choi Yi-yang ra trùm khăn tắm ở trên đầu cô, lại ôm Choi Yi-yang đi đến trong phòng ngủ. Bị ném tới trên giường, bởi vì quán tính, Choi Yi-yang ôm khăn tắm cô lỗ lăn một vòng. Còn chưa chờ cô phản ứng lại, Quân Ji-yong liền phủ ở trên người cô.